Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1449, cái này đến thêm tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Hải Thập Đại Tông Môn liên thủ thập đại tu tiên thế gia, phái ra đại lượng cao thủ truy nã Chu Tư Hồng, bất đắc dĩ Chu Tư Hồng trên tay có thông thiên linh bảo, hóa thần tu sĩ không xuất thủ, năm tên nguyên anh tu sĩ liên thủ đều ngăn không được ha cái này cũng không kỳ quái, Chu Tư Hồng nguyên bản xuất thân Đại Yên Hoàng tộc, hắn là Hoàng tộc hạch tâm tử đệ, chỉ là lầm đi lạc lối, lợi dụng ma khí quán thể, trở thành ma tộc Nam Hải Thập Đại Tông Môn vì truy nã Chu Tư Hồng, treo thưởng 5.000 vạn linh thạch, lệnh treo giải thưởng tuyên bố đến nay, một khi Chu Tư Hồng hiện thân, hoặc là hư thực thực Chu Tư Hồng tu sĩ xuất hiện, thập đại tông môn liền sẽ đạt được báo cáo. Đáng tiếc là Chu Tư Hồng không ngừng cải biến chạy trối chết phương hướng, rất khó truy tung đến hắn. Đến từ Đông Hoang Hoàng Phú Quý dưới cơ duyên xảo hợp phát hiện Chu Tư Hồng tại Táng Tiên Hải vực. Táng Tiên Hải vực tình huống tương đối đặc thù, thiên nhiên trọng lực từ trường, phổ thông nguyên anh tu sĩ xông vào trực tiếp bị trọng lực cấm chế nghiền nát thân thể, trừ cái đó ra, vẫn còn tuyệt linh chi khí. Thập đại tông môn trải qua thương nghị, dự định chụp nguyên anh kỳ thể tu tiến về Táng Tiên Hải vực truy nã Chu Tư Hồng, cũng chỉ có thể tu tại Táng Tiên Hải vực nhận ảnh hưởng tương đối nhỏ. Cho dù là tại tu tiên tài nguyên phong phú Nam Hải, nguyên anh kỳ thể tu số lượng ít càng thêm ít, nổi danh liền mấy cái kia. Lần trước Chấn Tiên Tháp mở ra, Vương Trường Sinh cùng Thạch Hống luận bàn, bằng vào nhục thân chi lực đánh bại Thạch Hống. Làm sao, hắn còn chưa có chết? Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói, Nam Hải Thập Đại Tông Môn liên thủ truy nã Chu Tư Hồng còn chưa có chết như thế hiếm thấy. Đồng hoang như vậy cằn cỗi địa phương, đều có hóa thần tu sĩ, chớ nói chi là tu tiên tài nguyên phong phú Nam Hải. Nếu là Nam Hải hóa thần tu sĩ xuất thủ, nghĩ đến Chu Tư Hồng khẳng định ngăn không được. Quảng cáo, hắn bây giờ tại Táng Tiên Hải vực bị Hoàng Phú Quý thấy được, hắn lập tức hướng chúng ta Vạn Kiếm Môn báo cáo, nói đến cái này còn nhờ vào Vương Đạo Hữu, nếu không Hoàng Phú Quý hội hướng thế lực khác báo cáo. Đái nhân vừa cười vừa nói, Hoàng Phú Quý tại Nam Hải không có danh khí gì, hắn đánh lấy Thái Hạo chân nhân hảo hữu chí giao danh hào, rất thuận lợi liền gặp được Vạn Kiếm Môn trưởng môn. Thập đại tông môn đã đạt thành ý kiến, ai phát hiện ra trước Chu Tư Hồng, cũng tại tiêu diệt Chu Tư Hồng hành động bên trong lập xuống đại công, có thể lấy đi một khối lớn địa bàn, đây là khích lệ mọi người cố gắng tiêu diệt Chu Tư Hồng, nếu là ngồi nhìn mặc kệ, mặc cho Chu Tư Hồng mở ra không gian thông đạo, Nam Hải liền sẽ sinh linh đồ thán. Hoàng Phú Quý báo cáo Vạn Kiếm Môn nếu là tại tiêu diệt Chu Tư Hồng hành động lại lập xuống đại công, có thể đề cao lực ảnh hưởng cũng mở rộng thế lực. Hoàng Phú Quý, điều này cùng ta có quan hệ gì? Vương Trường Sinh hơi sững sờ, lơ ngơ, hắn cũng không có để Hoàng Phú Quý tìm kiếm Chu Tư Hồng. Đái nhân nói đơn giản một chút chuyện đã xảy ra, Hoàng Phú Quý trước kia trở mặt Nhật Nguyệt Cung, tự nhiên không dám đi tìm Nhật Nguyệt Cung, hắn cùng Vương Trường Sinh có chút giao tình, tự nhiên mà vậy đi Vạn Kiếm Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Đạo Hữu nói, hắn lúc đầu không nguyện ý hỗ trợ, là người đau khổ thuyết phục, để hắn vì Nam Hải tu tiên giới chúng sinh suy nghĩ, hắn mới tìm kiếm khắp nơi Chu Tư Hồng, gió mặc gió, mưa mặc mưa, cho dù là bốc lên mình thân tử đạo tiêu nguy hiểm, hắn cũng muốn đi tìm kiếm Chu Tư Hồng, trời không phụ người có lòng, rốt cục bị hắn tìm tới Chu Tư Hồng hành tung, Chu Tư Hồng lúc ấy không phải dùng chân dung, bất quá cái kia thanh huyết ma nhận làm không làm giả được. Vương Trường Sinh nghe lời này, trong lòng một trận cười khổ, Hoàng Phú Quý liền biết cho mình lời tâng bốc. Hoàng Phú Quý là vì dựng đứng mình quang minh vĩ ngạn hình tượng, lúc này mới nhắc lên Vương Trường Sinh. Hoàng Phú Quý thích nhất cho mình lời tâng bốc, lấy hắn nhát như chuột tính cách làm sao có thể chủ động tìm kiếm Chu Tư Hồng. Vương Trường Sinh khám phá không nói toạc, đoán chừng Vạn Kiếm Môn vậy sẽ không tin tưởng loại lời này, bất quá chuyện này vận hành tốt, đối Vương gia tới nói cũng là một chuyện tốt. Táng Tiên Hải vực Đái Đạo Hữu, ngươi lần này đến thăm, không phải là muốn ta đi Táng Tiên Hải vực đi. Vương Trường Sinh nhíu mày nói, trong lòng có một cái dự cảm không tốt. Không sai, bình thường nguyên anh tu sĩ tiến vào Táng Tiên Hải vực căn bản không chịu nổi kia cỗ trọng lực, thần thức cũng sẽ nhận ảnh hưởng, trưởng môn sư huynh cùng môn phái khác trưởng môn thương nghị, dự định phái mấy tên nguyên anh kỳ thể tu tiến vào Táng Tiên Hải vực, đúng yêu tộc vậy phái người tiến vào Táng Tiên Hải vực, các ngươi đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ đối phó Chu Tư Hồng. Nguyên anh kỳ thể tu quá ít, thập đại tông môn rơi vào đường cùng, hướng yêu tộc xin giúp đỡ, nếu là không gian thông đạo bị Chu Tư Hồng mở ra, yêu tộc cũng sẽ gặp nạn. Đây là một trận đánh cờ, ai giết Chu Tư Hồng, tuyệt đối là một cái công lớn, ngoại trừ không gian thông đạo, Chu Tư Hồng trên tay kia thanh huyết ma nhận cũng là các thế lực lớn cướp đoạt đối tượng. Táng Tiên Hải vực không định giờ bộc phát tuyệt linh chi khí, kéo dài thời gian không cố định, ít thì mấy năm, nhiều thì trên trăm năm, hóa thần tu sĩ cũng không nguyện ý đi Táng Tiên Hải vực mạo hiểm, chỉ có thể phái người đi. Nguyên anh kỳ thể tu cũng không thấy nhiều, Vương Trường Sinh thực lực rõ như ban ngày. Vương Trường Sinh chau mày, nói đùa cái gì, đây không phải để hắn đi chịu chết à, không nói đến Táng Thiên Hải vực là Nam Hải bảy đại hung địa một trong, Chu Tư Hồng trên tay có Thông Thiên Linh Bảo, nhục thân mạnh hơn, có thể đỡ nổi Thông Thiên Linh Bảo. Đái đạo hữu tại hạ thực lực thấp, chỉ sợ khó mà đảm nhiệm. Vương Trường Sinh huyền truyền cự tuyệt, hắn lại không muốn đi gây sự với Chu Tư Hồng, kia là muốn chết. Vương đạo hữu, trưởng môn sư huynh nói, chỉ cần ngươi nguyện ý đi chấp hành nhiệm vụ này, trong ngàn năm không cần các ngươi bày đồ cúng, mặt khác lập tức ban thưởng ngươi hai phần kết anh linh vật, lại thêm một viên vạn kiếm lệnh, bằng vào vạn kiếm lệnh, các ngươi có thể phái một tên tộc nhân bái nhập chúng ta vạn kiếm môn, sau khi chuyện thành công, ngươi có thể cùng chúng ta vạn kiếm môn sách lưỡng cái yêu cầu không quá đáng, nếu là ngươi bất hạnh xảy ra ngoài ý muốn, chúng ta vạn kiếm môn hộ vương gia ngươi ngàn năm. Quảng cáo, đái nhân thành khẩn nói, điều kiện này đã rất phong phú. Vương Trường Sinh xem thường, không có lấy đồ vật đến tay, đều là hư cho hắn họa một chương bánh nướng, hắn liền ăn hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoại trừ ngươi, vẫn còn ba tên nguyên anh kỳ thể tu, thần binh cung đại trưởng lão Thiên Công chân nhân tự mình dẫn đội, Thiên Công chân nhân thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tăng thêm yêu tộc, chỉ cần tìm được Chu Tư Hồng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đái nhân tiếp tục nói bổ sung, vạn kiếm môn vậy bồi dưỡng được nguyên anh kỳ thể tu, bất quá chỉ là nguyên anh sơ kỳ, mà lại ra ngoài du lịch căn bản không tại Nam Hải. Vương Trường Sinh nếu là không đi coi như giết Chu Tư Hồng, vạn kiếm môn không được chia nhiều ít công lao. Nghĩ tới đây, đái nhân có chút hâm mộ Hoàng Phú Quý đến vạn kiếm môn báo cáo cái tin tức liền giá trị 5.000 vạn linh thạch, khoản này tài phát quá dễ dàng. Vương Trường Sinh đáp ứng tiến về, đái nhân cũng coi là lập công. Đái đạo hữu Chu Tư Hồng trên tay thế nhưng là có Thông Thiên Linh Bảo, nghe nói đã có hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ chết trên tay hắn, chuyện này rất khó xử lý đi. Trừ phi, đái nhân nghe xong có hy vọng, liền vội vàng hỏi. Trừ phi cái gì, vương đạo hữu cứ nói đừng ngại. Cái này đến thêm tiền, ta muốn một chút luyện khí vật liệu luyện khí tỉ như thứ giai thiên địa linh thủy. Cách chương.